Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, ngươi là thế nào xuất hiện ở đây? Đông Phương Mặc vừa sải bước ra ngoài, hai chân nhẹ nhàng rơi vào trên một tảng đá lớn. Hắn cũng bởi vì một bước này lập tức bước vào cả tòa thế cuộc. Cùng lúc đó, Ưng Chủy Phong trưởng lão Ôn Tử Sơ đột nhiên mở mắt. Bởi vì cái này kỳ đạo cấm chế chính là hắn phát hiện đồng thời thêm chút cải biến. Bố trí, hắn nhưng chính là nương tựa theo cái này trở thành Ưng Chủy Phong trưởng lão. Cho nên khi có người dạng này đột ngột tiến vào Kỳ Tử Loan thời điểm, hắn là dị thường rõ ràng địa. Vung tay lên, một cái màn sáng liền xuất hiện ở trước mắt, chính là Kỳ Tử Loan tình huống. Khi Đông Phương Mặc tiến vào cái này Kỳ Tử Loan thế cuộc về sau, trước mắt lập tức liền bay múa vô số đạo lưu quang. Cái này không đơn thuần là một loại quấy nhiễu, nhưng lại cũng là bởi vì cái này kỳ đạo có cái này khí thế. Khi cái này một cỗ khí thế lăng lệ vờn quanh Đông Phương Mặc thời điểm, hắn mới phát giác, cấm chế này đại trận, càng nhiều, không phải tế linh sư công lao, càng nhiều, hẳn là tại cấm chế này bản thân, có được một loại thần bí viễn cổ lực lượng đồng dạng. Cùng Dạ Đồng cái kia thượng cổ thần lực có một ít tương tự hương vị. Nhưng là lúc này, thân vào trong trận, vẫn là nguy hiểm dị thường. Cho nên, Đông Phương Mặc căn bản sẽ không tiếp tục suy nghĩ nhiều thi những chuyện này. Mà là trầm ổn tâm thần. Đông Phương Mặc hai mắt thật chặt khép kín. Không bị bên ngoài bất kỳ quấy nhiễu nào. Lực lượng thần thức không ngừng lưu truyền. Đột nhiên, Đông Phương Mặc mở mắt. Hắn đây là thấy được bước kế tiếp cờ. Quả quyết cất bước. Ngay sau đó, lại là hai bước. Liên tục ba bước về sau, đã đem trước mắt thế cuộc mở ra một lỗ hổng. Thật giống như cửa sân mê vụ một dạng tràn ngập Kỳ Tử Loan. Quả thực là bị Đông Phương Mặc mở ra một lỗ hổng. Cái này liên tục ba bước về sau, để cẩn thận quan sát thế cuộc Ôn Tử Sơ bắp thịt trên mặt rung động bắt đầu chuyển động. Nghĩ không ra, người này kỳ đạo cao minh. Đông Phương Mặc vẫn tại Kỳ Tử Loan không chút phí sức. Có khi tiến, có khi lui. Tóm lại, tại cái này cờ đạo cấm chế bên trong, cũng không có mảy may sai lầm. Liền liên đới tại tự mình tu luyện động phủ Ôn Tử Sơ cũng không khỏi được tán thưởng. Mặc kệ đi vào Kỳ Tử Loan người là ai, thuật cấm chế này tuyệt đối cao minh. Bởi vì Kỳ Tử Loan tuyệt đối không phải xông vào liền có thể thành công. Cái này Kỳ Tử Loan, thế nhưng là ngăn cản bao nhiêu đại nhân vật a? Trọn vẹn qua một canh giờ, Đông Phương Mặc rốt cục thông qua Kỳ Tử Loan. Khi vừa sải bước ra Kỳ Tử Loan thời điểm, Đông Phương Mặc mới lập tức tựa vào một bên trên đại thụ. Tâm niệm vừa động, Dạ Đồng cũng xuất hiện ở bên người. Tiểu Đồng, cái này cờ đạo cấm chế, thật đúng là có chút trình độ. Nếu không phải ta luyện hóa âm dương kỳ phổ, muốn qua Kỳ Tử Loan, thật sự là không rất dễ dàng. Không chừng hai ta sẽ nếm chút khổ sở. Ha ha, đại ca, ngươi cùng ta thổi cũng không hề dùng a. Ta kỳ thật đã rất bội phục ngươi. Dạ Đồng cười hì hì nói. Ngay vào lúc này, trước mắt đột nhiên rơi xuống ba đạo nhân ảnh. Bởi vì tốc độ này là quá nhanh. Nếu không phải Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc nhãn lực tốt, nhất định sẽ coi là ba người này là đột nhiên xuất hiện ở đây. Liền tốt giống như sẽ biến hóa quỷ dị. Nhìn thấy ba người này, Đông Phương Mặc biết, nhất định là Ưng Chủy Phong đại nhân vật xuất hiện. Hắn không còn như thế lười biếng dựa vào trên đại thụ, mà là chậm rãi đứng thẳng người. Tiền bối, vãn bối cả gan tới chỗ này. Nhìn tiền bối thứ tội. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía ở giữa lão giả kia ôm quyền thi lễ. Mười phần cung kính, nhiều năm như vậy, lại tới đây chuyên môn nghĩ muốn lãnh giáo một chút Kỳ Tử Loan người cũng không phải ít. Cho nên nói, khi Ôn Tử Sơ vừa nghe đến Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, cũng không có quá lớn phản cảm, biểu lộ cũng không có khẩn trương như vậy, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc vẫn là một thiếu niên thời điểm, trên mặt còn lộ ra một chút mừng rỡ ý vị. Đồng thời, Đông Phương Mặc cũng đang quan sát trước mắt ba người này. Ở giữa lão giả này, cũng là một con yêu thú. Bản thể của hắn cũng hẳn là một con mãnh cầm. Bởi vì Đông Phương Mặc Tại vận dụng vô giới ma đồng về sau, loáng thoáng nhìn thấy phía sau hắn một cặp cánh khổng lồ. Chỉ bất quá những địa phương khác mông lung, nhìn không rõ ràng lắm. Đại khái là một con điêu dáng vẻ, mà tu vi đã đến cấp 8 huyền tướng. Cái này tu vi, liền xem như đặt ở Hồng Hoang đại lục ở bên trên cũng là tuyệt đối có thể gây nên một phương chấn động. Mà lão giả này hai bên nam tử, cũng đều là phi cầm, đều là ưng một loại. Cụ thể là cái gì? Đông Phương Mặc có thể gọi không ra tên. Tu vi cũng so Dạ Đồng còn muốn cao. Đều là cấp 7 huyền tướng. Lão giả dò xét Đông Phương Mặc về sau, mới mở miệng. Vị tiểu hữu này, ngươi tên là gì? Đông Phương Mặc lại một lần cung kính hướng về phía lão giả ôm quyền. Vãn bối vô tâm, xin hỏi ngài là, chấm ngoặc kép, ngươi người này có phải hay không có chút quá không biết điều? Dám trực tiếp như vậy hỏi trưởng lão chúng ta tục danh. Đứng tại Ôn Tử Sơ bên trái Tiết Ưng rất không nhịn được mở miệng. Kỳ thật, Dạ Đồng đã sớm cho Đông Phương Mặc phổ cập qua cái này đồng tước đài cùng với Ưng Trủy Phong những này nhân vật chủ yếu. Kỳ thật, sớm tại ba người này xuất hiện ở đây thời điểm, liền đã đoán cái chín thành. Chỉ bất quá, hắn cảm thấy vẫn là rất lễ phép hỏi một chút, cho người ta lưu lại một cái rất quy củ ấn tượng tương đối tốt. Khi nghe Tuyết Ưng về sau, Đông Phương Mặc lập tức một mặt kinh ngạc, nghĩ không ra, ta vô tâm dĩ nhiên như thế may mắn, dĩ nhiên gặp được Ưng Trủy Phong Ôn trưởng lão. Vô tâm chính là ngưỡng mộ Ôn trưởng lão đã lâu, mới không xa vạn dặm đến đây. Dạ Đồng như thế nửa ngày không có mở miệng, cũng là bởi vì bị Đông Phương Mặc hành động này cho làm cho có chút không hiểu ra sao. Đông Phương Mặc không phải rất tùy tiện sao? Làm sao đến cái này Ôn trưởng lão trước mặt, biến thành một con thái điểu? Tự nhiên, khi Ôn Tử Sơ nghe Đông Phương Mặc lấy lòng về sau, tâm tình rất là vui vẻ. Dạ Đồng mặc dù tổng yêu cùng Đông Phương Mặc trêu tức, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, Dạ Đồng vẫn là biết nặng nhẹ. Một mực an tĩnh đứng tại Đông Phương Mặc bên người, cũng không có nói một câu. Ha ha, người trẻ tuổi, vừa rồi, hai người các ngươi đều thông qua kỳ tử loan. Đây là Ôn Tử Sơ không biết rõ địa phương. Nếu là hai người đồng thời xông kỳ tử loan, hắn là cảm giác được. Thế nhưng là vì cái gì? Chỉ cảm thấy một cái đâu. Đông Phương Mặc lại một lần nữa ôm quyền nói ra. Ôn tiền bối, là ta trước thông qua kỳ tử loan. Ta người huynh đệ này. Chấm ngoặc kép, Dạ Đồng nhìn xem mà tình cảnh trước mắt. Nếu là thật dựa theo Đông Phương Mặc trước đây thuyết pháp, để cho mình tùy tiện thổi, tuyệt đối sẽ thổi phá. Cho nên, hắn không đợi Đông Phương Mặc nói xong, liền trực tiếp nói ra. Tiền bối, vị này là ta đại ca. Ta cũng chính là dính ta đại ca hết. Bởi vì hắn đã đem cái này kỳ đạo cấm chế nhìn rõ ràng, liền trực tiếp cho ta một con đường. Ta cứ dựa theo cái này lộ tuyến tiến lên, rất nhanh liền thông qua kỳ tử loan. Kỳ thật, vãn bối cũng không hiểu kỳ đạo. Dạ Đồng nói xong, cái kia mang theo cơ trí mắt ưng quét qua Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, càng là hơi kinh ngạc cái này Dạ Đồng thế nhưng là yêu nhất nói khoác bản lĩnh của mình. Sợ người khác không biết hắn là thần thú đồng dạng. Nhưng là hôm nay, vì cái gì biết điều như vậy rồi? Nhưng là Dạ Đồng như thế nói ra, hắn cũng sẽ không thể phản bác. Đành phải hướng về phía Ôn Tử Sơ đáp lại mỉm cười. Mang theo chim cút cái chủng loại kia trạng thái. Ôn Tử Sơ ánh mắt lần này khóa chặt Đông Phương Mặc. Nghĩ không ra, người cái này tuổi quá trẻ thiếu niên. Cái này kỳ đạo thật được a. Đông Phương Mặc trong lòng có chút cao hứng. Thật sự là nghĩ không ra. Cái này Ôn Tử Sơ tựa như là một cái rất là si mê kỳ đạo người. Lại lốt như vậy quá quan a. Sớm biết thẳng đến nơi này tới, còn phí lớn như vậy sức lực làm cái gì a? Thế nhưng là, cái này Ôn Tử Sơ là như thế này dễ nói chuyện, không quan tâm sự tình khác dáng vẻ. Nhưng là bên cạnh hắn hai vị kia, thế nhưng là rất tinh minh. Linh Cưu mở miệng, ta ngược lại là có một vấn đề, muốn thỉnh giáo hai vị. Cái này Ưng Chỉ Phong, đã cô lập núi lại hai vị, lại là thế nào xuất hiện ở đây đây này? Bởi vì cái này Kỳ Tử Loan bên ngoài là có rất nhiều yêu thú tu luyện. Muốn không kinh động những này yêu thú tuyệt đối là không thể nào. Ôn trưởng lão cũng không có chú ý tới điểm này. Thế nhưng là bọn hắn lại chú ý tới. Trên mặt cũng có chút bất thiện. Đây cũng là Đông Phương Mặc làm hai tay chuẩn bị. Hắn Ưng Chỉ Phong, tuyệt đối sẽ không bởi vì dạng này hai cái tiểu nhân vật cự tuyệt người như bọn họ gia nhập đi. Thế là, Đông Phương Mặc thoải mái hướng về phía Linh Cưu nói ra. Chắc hẳn hai vị chính là Ưng Chỉ Phong đại danh đỉnh đỉnh hai vị hộ pháp. Tuyết Ưng cùng Linh Cưu a. Chuyện này, ta có cần phải cùng ba vị hảo hảo giải thích một phen. Đông Phương Mặc tại mở miệng trước đó, lại là 10 phần cung kính thi lễ. Về sau mới nói ra, ta cùng ta vị huynh đệ kia là mộ danh mà đến. Liền là muốn đầu nhập đạo Ưng Chỉ Phong Ôn trưởng lão tọa hạ. Muốn dốc lòng tu luyện. Nhất là ta lúc nghe Ôn trưởng lão Kỳ Tử Loan về sau. Càng là sớm liền muốn tới đây cùng Ôn trưởng lão học tập. Nhưng là, làm chúng ta lúc đến nơi này, liền nghe nói Phong Sơn tin tức. Chúng ta đành phải len lén chạy vào Ưng Chỉ Phong bên ngoài núi. Nhưng là chúng ta đi không bao lâu, liền thấy hai người tại so tài luận bàn. Chúng ta vốn định muốn đi vòng, nhưng là hai người kia dĩ nhiên đồng thời hướng chúng ta công kích. Ta cùng ta cái này huynh đệ là không có cách nào phía dưới mới hoàn thủ. Đông Phương Mặc rất khéo, léo điên đảo một chút không phải là. Tiết Ưng mới sẽ không tin tưởng Đông Phương Mặc lý do thoái thác. Hắn cũng nghĩ đến đêm đó phát sinh ngoài ý muốn. Không khỏi nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Vô tâm, hai người kia trước mắt. Sống hay chết, Đông Phương Mặc trên mặt xẹt qua một vòng ảm đạm. Sau đó mới hướng về phía Tiết Ưng nói ra. Hai người kia nhục thân bị hủy. Trong đó một cái thần thức nhận lấy trọng thương. Một cái khác giống như cũng không được khá lắm. Đông Phương Mặc nói rất thành thật. Trong lòng của hắn là nắm chắc. Hắn cấm chế bao quanh Đoan Mộc Tiết thần thức. Thời gian dài như vậy, đã bị hắn tiêu ma không sai biệt lắm. Cùng cái kia bị hấp thu ký ức Liệp Ưng đã cơ hồ thành ngang nhau trình độ. Muốn từ trong miệng của bọn hắn biết chân tướng sự tình. Trên cơ bản là không thể nào. Ôn Tử Sơ giống như cũng không là rất để ý những này. Bởi vì hai người kia hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Không khỏi khoát tay áo. Hướng về phía Tuyết Ưng nói ra. Tuyết Ưng, được rồi. Bất quá là hai cái tiểu nhân vật. Ta ngược lại là rất thích vị này vô tâm tiểu hữu. Có thể một mình xông qua Kỳ Tử Loan. Cũng không đơn giản, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.